Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu. Chương 43, diễn hôn thân mật. Góc truyện audio.com. Sau khi đua xe trở về, lớp trang điểm ban đầu của Lê Sơ cũng bị phai mất một ít. Chỉ có thể đi dặm lại. Tiền Đoá Đoá giúp nàng sấy tóc, nói chuyện bên phía công ty. Tối nay Nam Ca lên máy bay, sáng mai sẽ đến đây. Anh ấy bàn chuyện với tạp chí. Ngày mai cũng có một buổi phỏng vấn. Lê Sơ gật đầu. Bàn chuyện ban đầu cũng không tốn thời gian lắm. Nàng có thể xin nghỉ một buổi. Bộ phim này cũng đã quay được tầm 70. Tiến độ, Kỳ Vân không định kéo dài thêm tập phim để kiếm thêm tiền. Hắn thà rằng ngắn một chút nhưng có thể bảo trì được tiết tấu thanh thoát của phim. Tỷ em chụp cho chị mấy tấm phát Weibo. Nam Ca nói chị cũng nên kinh tế một chút, mai tự chụp mấy tấm rồi đăng á. Tiền Đoá Đoá vừa nói vừa cầm di động đi xa mấy bước. Ảnh chụp của cô đều đăng bên Weibo của tiểu trợ lý. Để fan có thể duy trì hoạt động. Vốn dĩ Đường Tòng Nam sớm định Weibo của tiểu trợ lý không cần sinh động như vậy. Nhưng thực sự chịu không được chuyện Lê Sơ không thích hoạt động. Đóng phim cũng không thể chơi di động. Đừng nói là đăng Weibo. Các fan nhan sắc thúc giục mấy ngàn vạn lần. Lê Sơ vẫn im lặng bất động. Biết rồi. Nhưng tự chị chụp khó coi lắm. Hai mắt Lê Sơ nhắm lại để cho chuyên viên trang điểm bổ trang. Lẩm bẩm nói. Tiền Đoá Đoá phản bác. Ai nói? Cho dù chị không có trang điểm cũng là một đại mỹ nhân. Đoá, kỹ năng thổi phồng người của em là chân truyền từ Nam Ca đúng không? Lê Sơ nhớ đến mỗi lần gặp Nam Mụ Mụ. Nam Mụ Mụ đều sẽ khen nhan sắc của nàng trước tiên. Thổi phồng từ đất tới trời. Có thể thổi một người lên thêm 300 ký. Em là nói thật lòng. Tiền Đoá Đoá cười hì hì nói. Nhìn ảnh chụp góc nghiêng của nàng. Chỉnh màu một chút. Người không cần chỉnh gì. Sau đó đăng ảnh lên. Gần đây fan Lê Sơ tăng rất chậm. Bởi vì không có việc gì công khai. Nhưng các fan trước đó vẫn còn rất nhiều. Cho nên dưới Weibo của trợ lý mọi người cũng bình luận rất sinh động. Nhưng mà fan nhiều lên cũng có chuyện không tốt. Chỉ cần không hợp nhau, sẽ bắt đầu gây ua. Trước đó trên Weibo, fan Only và fan CP cũng đã đấu nhau hết một lần. Lê Sơ có fan CP, là CP duy nhất với Ninh Mạn Thanh. Cơ bản không CP với người khác. Tuy rằng Lê Sơ và Đồng Minh cũng từng đóng vai tình nhân ở chương trình. Lúc đó Lê Sơ diễn trưởng công chúa. Đồng Minh diễn Bạch Tô. Nhưng cũng không ai soi hin gì cả. Xem như là đóng phim. Không hề có liên hệ đến quan hệ thật của bọn họ. Bởi vì Lê Sơ và Đồng Minh căn bản không có chút sóng ngầm nào cả. Hai người đứng bên nhau giống như anh em. Fan Thanh Lê CP lại cắt không ít đoạn cắt. Đặc biệt là những đoạn chung của hai người. Khi Ninh Mạn Thanh nói chuyện, Lê Sơ luôn toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào cô. Mà khi Lê Sơ nói chuyện, tầm mắt Ninh Mạn Thanh cũng chỉ dừng lại trên người nàng. Hai người rõ ràng không cố ý duy trì khoảng cách, hoặc cố tình tỏ vẻ có quan hệ tốt, nhưng lại khiến người ta nhìn có một loại cảm giác rất thân mật. Nhưng có một số fan only cực kỳ không thích fan CP của Lê Sơ. Cho rằng như vậy sẽ trở ngại đến sự phát triển của Lê Sơ. Lê Sơ vẫn còn có một số ít fan boy fan girl. Càng không thích Lê Sơ bị trói định quan hệ với một alpha. Tiền Đoá Đoá reset trang chủ một chút. Quả nhiên nhìn thấy một số người không lý trí bắt đầu gây hấn. Weibo của tiểu trợ lý ở mức độ nào đó xem như là Weibo chính chủ. Nên Tiền Đoá Đoá cũng không dùng Weibo tiểu trợ lý mà tiến hành đấu khẩu hay chặn bình luận này kia của những người gây cớ. Mà thay đổi thành hai cái tài khoản khác lập lại tiết tấu. Đúng vậy, là hai cái. Một tài khoản là fan only. Một tài khoản là fan CP. Một mình kiêm nhiệm. Lúc cần thiết còn tự dùng hai cái tài khoản tiến hành lý luận với nhau. Lúc cô tiến đến chiến trường, một bên đã bị mắng đến mức sắp rời khỏi trận địa. Cô kéo lại những bình luận trước kia xem chút. Chứng lười kéo dài. Fan only mấy người cao quý ít thôi. Không có việc gì lại gây sự với tôi. Tôi dùng hình này làm ảnh đại diện thì làm sao chứ? Lê Tử Muội Muội cũng không phải là thần tượng. Tôi đu CP thì cũng là fan Lê Tử. Không muốn ở chỗ này cãi với mấy người. Lát nữa tôi sẽ tự xóa CMT của mình. Tiền Đoá Đoá đem tầm mắt chuyển đến hình đại diện của fan này. Tuy rằng tên của người này không biểu hiện gì là fan CP. Nhưng hình đại diện lại biểu lộ đây là một fan CP. Cô phóng to hình đại diện lên. Lúc nhìn thấy kỹ mặt liền đỏ lên. Góc độ hình chụp này cũng quá xảo quyệt rồi. Hình này có lẽ được cắt ra từ trong chương trình sau đó được chỉnh lại một chút. Là đoạn diễn Ninh Mạn Thanh bóp cổ Lê Sơ. Tuy rằng các nàng đều mặc thường phục. Nhưng là bởi vì mặc thường phục. Nên càng dễ thành hin. Bởi vì hai người dán vào rất gần. Nhìn giống như Ninh Mạn Thanh vừa bóp cổ Lê Sơ vừa hôn môi nàng. Sắc khí đến mức tận cùng. Đoá Đoá, xem gì vậy? Lê Sơ hóa trang xong. Thấy tiểu trợ lý cầm di động che đậy. Khóe miệng lộ ra nụ cười có chút biến thái. Nhịn không được tò mò hỏi. Tiền Đoá Đoá thiếu chút nữa nhảy khỏi ghế. Đem điện thoại dán vào ngực. Lắc lắc đầu với Lê Sơ. Không xem gì cả. Tỷ, chuẩn bị xong rồi hả? Tiền Đoá Đoá nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Như Lê Sơ cũng nhìn thấu sự nguy trang của cô. Đi ra ngoài đi. Lê Sơ không hỏi. Nhưng trong lòng nàng lại âm thầm gật đầu. Phản ứng này của Đoá Đoá nhất định là không thoát khỏi chuyện xem ảnh bậy rồi. Không nghĩ đến thì ra cô lại là loại người này. Cứ nhiên lén trộm nàng xem. Tuy rằng cũng không có khả năng là hai người cùng nhau xem rồi. Trong lòng Lê Sơ hít thở hai cái. Tâm tình sung sướng đi xuống lầu. Đọc một lần kịch bản xong bắt đầu nhập vai vào cảm xúc Tần Mộ. Chờ đợi Kỳ Vân kêu diễn. Thần sắc thiếu nữ trên màn ảnh biến hóa. Có sức giãn đến 10 phần. Qua một cảnh quay tiếp theo đã được chuẩn bị. Kỳ Vân nhìn hình ảnh trong máy. Cảm thán với bạn nối khố. Em ấy về sau sẽ càng khó lường. Là Ninh Mạn Thanh kế tiếp. Kỳ Vân biết thực lực của Ninh Mạn Thanh. Cho dù Ninh Mạn Thanh cũng không được xem là cực kỳ nổi tiếng trong giới. Nhưng cô thực sự là một người có thiên phú hiếm có. Không chỉ là ông trời tặng sẵn. Mà khủng bố hơn là cô là người khắc khổ nỗ lực đến 10 phần. Trước đó Kỳ Vân vẫn luôn cảm thấy tiếc cho cô vì thiếu vận khí. Lấy không được nhân vật tốt. Hoặc là gặp chuyện gì đó không có tài nguyên. Sau này hắn mới biết. Những chuyện này đều là do có người cố ý làm. Muốn ngăn cản cô. Chèn ép cô. Biết lý do này. Kỳ Vân liền quyết định tìm Ninh Mạn Thanh đến làm nữ chính trong phim của mình. Hắn cảm thấy loại người này nhất định sẽ nổi tiếng. Kịch bản đã chuẩn bị xong hết. Chỉ cần chờ tìm đủ diễn viên sẽ khởi động máy. Ai biết được Ninh Mạn Thanh lại phân hóa. Ninh Mạn Thanh phân hóa xong không phải là không diễn được Tần Mộ. Chỉ là cô diễn Tần Mộ có khả năng sẽ lộ ra nguy hiểm. Mà đó là điều Kỳ Vân không muốn. Ninh Mạn Thanh cũng hiểu rõ ràng. Cho nên cũng tiếc nuối rời đi. Kỳ Vân nghĩ rằng bộ phim này chắc đành phải gác lại. Không nghĩ đến lại có cơ hội chuyển sinh lần nữa. Mắt kính tam thu lộ ra một tia u quang. Nhìn thiếu nữ ở cách đó không xa đang treo người trên dây thép mở miệng nói. Không ai vui vẻ khi nghe lời này của ông đâu. Ông đừng có nói trước mặt hai người các nàng. Kỳ Vân chậc lưỡi kinh bỉ nhìn tam thu. Mấy này thì có gì? Tôi đây là khen em ấy. So sánh hai nàng thì có sao? Lê Tử sùng bái lão Ninh biết bao nhiêu. Nếu nghe thấy tôi nói như vậy Lê Tử còn vui vẻ đây. Xem em ấy như lão Ninh giống như có được vinh dự mà. Tam Thu hừ lạnh một câu. Ông không hiểu gì cả. Kỳ Vân sặc một câu trở về. Cậu mới không hiểu thì có. Tam Thu không muốn nói chuyện tình cảm với Alpha Thẳng Nam thô giáp. Chờ xem cảnh diễn kế tiếp. Vì cảnh tình cảm của phim này, hắn đã rụng không ít tóc. Lúc này đây hắn tuyệt đối có thể rửa mối nhục xưa. Sau này sẽ không có người nào dám nói cảnh tình cảm của hắn là dư thừa nữa. Trong phim, Tịch Ỷ Vân mang theo Tần Mộ chạy trốn, thoát khỏi người truy kích sau lưng, kéo Tần Mộ đến một nơi tương đối an toàn. Bên ngoài không biết còn có người đuổi đến nữa không? Tịch Ỷ Vân nhanh chóng gọi điện cho mấy anh em ở cục cảnh sát đến đón cô. Sau đó mượn mấy dụng cụ đơn giản có trong phòng tự mình tiêu độc lấy viên đạn ra. Chuyên viên trang điểm hóa trang cho Ninh Mạn Thanh bị thương. Trong phim Tần Mộ cũng không có bị thương. Chỉ là có chút chật vật. Cho nên làm dơ quần áo và làm rối tóc một chút là được. Tam Thu ở bên cạnh hướng dẫn Lê Sơ cảnh diễn. Nhấn mạnh yêu cầu nàng phải diễn ra được loại cảm xúc này cho bọn họ. Tam Thu khoa tay múa chân chỉ dẫn cho Lê Sơ. Lát nữa em ngồi khóa trên người em ấy. Nhưng không phải là hoàn toàn đè lên người em ấy. Dùng đầu gối đỡ lại một chút. Nửa người dưới của em với em ấy phải có chút khe hở. Bụng dán vào nhau. Em phải nhìn em ấy trước. Cảm xúc ánh mắt phải mãnh liệt một chút. Ngực cũng phải phập phồng kịch liệt. Em không thể đột ngột hôn xuống. Em cần phải do dự trước. Biểu hiện ra ý tưởng muốn chống nhưng lại không thể nào chống lại được cảm giác này. Sau khi hôn xong cũng không lập tức bị cuốn vào. Cần phải do dự thêm một lúc nữa. Bởi vì Tần Mộ phát hiện mình cũng không bài xích Tịch Ỷ Vân. Mà đáng lý là nàng phải bài xích mới đúng. Lê Sơ gật đầu. Tỏ vẻ ngầm hiểu, vì tránh cho hai diễn viên chính ngượng ngùng hoặc khó tiến vào cảm xúc. Kỷ Vân thanh tràng, chỉ chừa lại một số nhân viên công tác tất yếu. Thanh tràng, những người không có liên quan đến cảnh diễn bị mời ra khỏi cảnh quay. Lê Sơ nhìn Ninh Mạn Thanh đang dựa vào tường. Biểu tình của cô đã thông báo cho chuyện cô đã tiến vào trạng thái của Tịch Ỷ Vân. Đôi mắt dịu dàng thắm thiết kia đã không còn nhìn nàng nữa. Lúc Tịch Ỷ Vân nhìn về phía Tần Mộ, ánh mắt tuyệt đối sẽ không có thâm tình bao quát hết thảy như vậy. Nhưng khi Ninh Mạn Thanh nhìn Lê Sơ sẽ có. Kỷ Vân kêu chuẩn bị. Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh đồng thời vào vai. Cảnh sát Alpha dựa vào tường. Chân dài hơi duỗi. Trên đầu vai áo thấm chút máu. Đạm mạc trước đó giống như bị huyết khí này hòa tan vài phần. Lộ ra dã tính không kiềm chế được. Giống như mặt trời chói chang lộ ra vầng sáng. Càng lúc nàng nóng bỏng. Tin tức tố từ máu len lỏi trong cơn gió. Tăng thêm độ nóng. Giống như làm bốc hơi không khí xung quanh. Khiến cả người nóng lên. Cơ thể vì thiếu nước cũng có chút choáng váng. Đó là gợi cảm cực hạn nguy hiểm. Khiến người khác vừa hâm mộ vừa sợ hãi. Bởi vì chạy trốn mà sắc mặt Omega có chút hồng nhuận. Liếm liếm đôi môi có chút khô khốc. Nàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt Alpha. Hương vị tin tức tố tiểu lan tràn ngập trong không khí. Nhạt nhẽo nhưng lại khiến người không thể bỏ qua được. Nàng tiến đến ngồi lên. Có chút vội vàng lại có chút dãy dụa rơi xuống một cái hôn. Đây vốn là cái hôn không nên xuất hiện. Giống như các nàng không nên có cảm giác với nhau mới đúng. Biết rõ tiếp tục trầm luân sẽ dẫn đến những kết quả mà các nàng không mong muốn. Nhưng giờ khác này, ai sẽ đi quản những chuyện đó đâu. Con người hiện tại không phải là sinh vật lạnh băng như theo trình tự tiến hóa sinh học. Mà ngược lại, vì tin tức tố, mà có đôi khi bọn họ hành động càng giống bản năng động vật. Đây là một cái hôn triền miên nóng bỏng, tiếng nước giao triền tấm tắc, rõ ràng là lần đầu tiên lại tự nhiên như đã từng làm hàng trăm ngàn lần. Giống như vốn dĩ phải là như vậy, các nàng đều mặc đồ đen, trong ánh đèn u ám giống như hòa thành một thể hợp nhất. Tiền Đoá Đoá đứng ở cách đó không xa nhìn mà mặt đỏ tim đập. Cảm thấy kỹ thuật diễn của Ninh Lão Sư và Lê Tỷ thực sự quá tốt rồi. Cứ nhiên lại tự nhiên như vậy. Một chút cũng không nhìn ra được là đang biểu diễn. Thật sự là chuyên nghiệp nha. Cách chương.